Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Hai vị lão gia tử quen biết, mắt thấy hắn muốn đem nhân mang đi, liền không quan tâm giải khai ngăn đón của hắn thôn nhân. Tiến lên ngăn cản phải rời khỏi đường lão gia tử, một tay lấy hắn bên người nữ tử kéo đến phía sau. Chỉ vào hắn liền khai mắng đứng lên. Nếu không phải là cố kỵ phía sau nữ tử lại bị người đoạt đi. Phỏng chừng hắn đều hận không thể bắt đầu đi tấu đường lão gia tử. Đường lão gia tử vốn là hảo tâm cứu người, mắt thấy liền muốn thành công, ai biết nửa đường lại sát ra cái trình cắn kim, hơn nữa còn là cái loại này kẻ lỗ mãng tên. Trong lòng vốn là buồn bực người này phá hư kế hoạch của hắn. Hiện tại lại thấy hắn mắng bản thân. Nơi nào còn có thể nhịn được đi xuống, lúc này liền mở ra trào phúng hình thức, cùng Lâm lão gia tử đối mắng lên, hai người càng mắng là cơn tức càng lớn, bất chi bất giác đem trong lòng nói ra, này vừa nói hai người mới phản ứng đi lại là hiểu lầm. Nhưng cũng nhường kia thiếu gia hiểu được, tự bản thân là bị người đùa giỡn, xem thế này tốt lắm chọc tổ ong vò vẽ. Còn không chờ hai người phản ứng đi lại khi, hai người cũng đã bị thiếu gia mang đến nhân vây quanh. Cuối cùng, hai người chẳng những không có đem nàng kia cứu ra, thậm chí bản thân còn bị đánh cái chết khiếp quan lên. Nếu không phải là trong nhà tìm tiền tìm nhân đưa bọn họ cứu ra, hai người chỉ sợ sẽ chết tại kia trong đại lao. Bất quá, hai người cũng vì thế trả giá đại đại giới. Chờ hai người nửa chết nửa sống theo trong lao lúc đi ra. Chẳng những đã biết nàng kia tự sát tin tức, thậm chí còn có bọn họ bị trục xuất khỏi gia môn tin tức. Trong lúc nhất thời đó là chúng bạn xa lánh a. Này nhất mắng, chẳng những nhường hai người trở thành hai bàn tay trắng nhân. Đồng thời cũng nhường hai người trở thành lẫn nhau dựa vào cùng gia nhân. Hai người mang theo đồng dạng không cam lòng cùng phẫn hận. Cứ như vậy đi tới cùng nhau. Sau, bọn họ hai người tưởng hết thảy biện pháp kiếm tiền. Chẳng những đem trên người bản thân thương chữa khỏi, còn đem trong nhà hoa này tiền trả lại cho bọn họ. Đến tận đây ân đoạn nghĩa tuyệt cùng bọn họ trở thành chân chính người xa lạ. Sau đó, hai người vì cấp nàng kia báo thù, tìm cách 2 năm thời gian, thế này mới nghĩ biện pháp trù hoạch một cái cục. Đem kia công tử ca cấp giết, hơn nữa đưa bọn họ gia tộc làm hỏng. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả liền là bọn hắn lưu lạc thiên nhai. Hai người đầu tiên là ở thâm sơn rừng già lý ẩn cư 4 năm. Đợi đến bên ngoài gió êm sóng lặng sau, thế này mới thay hình đổi dạng xuất ra làm lại cuộc sống. Vì bọn họ không lại gặp phải cái loại này tùy thời sẽ bị người khi dễ cục diện. Bọn họ xuất ra chuyện thứ nhất đó là kiếm tiền, dù sao có tiền có thể bắt quỷ đầy cối xay thôi. Cũng không biết là lúc trước sự tình ảnh hưởng quá lớn, hay là hắn nhóm ẩn cư núi rừng 4 năm vặn vẹo tính tình. Theo bọn họ bắt đầu kiếm tiền gây dựng sự nghiệp bắt đầu. Bọn họ thủ đoạn chính là lấy tâm ngoan thủ lạt nổi danh. Thế cho nên bọn họ đến nay trừ bỏ đối phương. Lại không một cái bạn chi kỳ bạn tốt, hai người tuy rằng không có này hắn bằng hữu, khả là bọn hắn lại cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bọn họ có lẫn nhau này bạn tốt, như vậy liền sẽ không cảm thấy có tiếc nuối, cho nên, đối với 4 tiểu gia hỏa nhanh như vậy trở thành bằng hữu, bọn họ tuyệt không cảm thấy có cái gì, bởi vì hôm nay trong nhà hơn 4 người, buổi tối ăn cơm thời điểm. Nhưng là so bình thường muốn náo nhiệt không ít, bất quá nói chuyện đại đa số đều là Ninh Thanh bọn họ 4. Mà 2 vị lão gia tử cùng Mạnh Mộng tất cả đều chỉ lo ăn cơm. Buổi tối ăn cơm xong, bởi vì sắc trời còn sớm duyên cớ, đại gia liền đều không có vội vã trở về nghỉ ngơi. Mạnh Mộng nhường Lê Ma Ma đi đem nàng buổi chiều chuẩn bị ướp lạnh dưa hấu lấy ra sau. Liên cùng đại gia cùng đi trong viện đi, đi đến trong viện, 2 vị lão gia tử dựa theo thường ngày thông thường xuất ra bàn cờ chơi cờ. Mạnh Mộng mang theo 4 bánh bao nhỏ ở một bên ngoạn. Ninh Thanh cùng Vương Dương Tắc mang theo Đường Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn ở trong sân đối luyện. Tuy rằng bọn họ thân thủ không phải là ngang nhau, bất quá có Mạnh Mộng ở một bên xem, bọn họ cũng không sợ đi công tác cái gì sai. Huống chi bọn họ cũng là giúp Mạnh Mộng huấn luyện hơn người. Nhiều luyện chẳng qua là việc nhỏ nhất kiện thôi. Mạnh Mộng một bên đùa với bốn bánh bao nhỏ ngoạn, vừa nghĩ Mộc Lâm Quốc chuyện. Hiện thời bánh bao nhỏ nhóm cũng đã sinh ra, nhưng là, Dư Dật bọn họ lại còn không có truyền tin tức trở về. Thật đúng là làm cho nàng vô pháp an tâm a. Nghĩ hai ngày trước A Tin đồn trở về tin tức, nói là Mộc Lâm Quốc biên cảnh bên kia, hiện tại đã loạn không thành bộ dáng. Thật nhiều dân chúng đã bắt đầu hướng Nam Triều các nơi đi. Này thuyết minh bọn họ tranh đấu, không sai biệt lắm đã xuất hiện gay cấn trình độ, bất quá hắn theo dân chạy nạn lý hỏi thăm một chút. Cho tới bây giờ mới thôi Mộc Lâm Quốc hoàng thất nhân còn không có xuất hiện. Hơn nữa, cũng không có nghe nói hai phương trận trong doanh, xuất hiện quá Dư Dật cùng đại xỏa người như vậy. Mạnh Mộng lo lắng thế này mới thiếu không ít, có đôi khi không có tin tức đó là tin tức tốt. Lời như vậy trong lòng hy vọng liền nhiều một ít, hơn nữa nàng chuẩn bị cho bọn họ nhiều như vậy bảo mệnh gì đó. Còn có bọn họ thân thủ, nghĩ đến hẳn là không sẽ xuất hiện vấn đề gì mới đúng. Trong lòng tuy rằng là muốn như vậy, bất quá nàng vẫn là tưởng tự mình đi nhìn xem, đợi đến thân thể của nàng lại dưỡng tốt chút, bốn bánh bao nhỏ lại lớn một chút, nàng liền mang theo bọn họ hướng Mộc Lâm Quốc nơi nào đây. Đến lúc đó cũng không cần thiết vội vã chạy đi, cứ dựa theo bọn họ du ngoạn tốc độ là đến nơi. Nếu Dư Dật bọn họ thật sự không có việc gì, như vậy chờ bọn hắn đến Mộc Lâm Quốc thời điểm, tin tưởng hắn nhóm tranh đấu đã giải quyết, nếu bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, đến lúc đó nàng liền trực tiếp lấy du ngoạn phú người thân phận tiến vào Mộc Lâm Quốc. Cứ như vậy cũng có thể miễn đi không ít phiền toái. Ngay tại Mạnh Mộng phát tán tư duy nghĩ sự tình thời điểm, Lê Ma Ma bưng thiết tốt ướp lạnh dưa hấu đi lại. Đại gia thấy ảo ảo ngừng trong tay động tác cùng sự tình. Tất cả đều chạy tới lấy dưa hấu ăn, đương nhiên này cũng không bao gồm Mạnh Mộng, bởi vì thân thể của nàng tử còn cần dưỡng, mà dưa hấu vốn là lạnh vật, hơn nữa lại là ướp lạnh, nàng khẳng định là không có thể ăn, không ăn. Thân thể lại mệt mỏi, nàng liền cũng không có lại ở trong này đợi tâm tình. Cùng mấy người đánh một tiếng tiếp đón sau, liền mang theo bốn bánh bao nhỏ hồi đi ngủ đi. Những người khác thấy nàng đi trở về, ăn dưa hấu lại chơi một lát, liền cũng đều hồi đi ngủ. Không có biện pháp, ai bảo hôm nay khí như vậy nóng đâu. Cho dù là buổi tối cũng mát mẻ không đi nơi nào. Nếu không phải là Mạnh Mộng ở trong sân làm thừa lương cái giá cùng băng bồn, chỉ sợ bọn họ đã sớm chịu không nổi. Hơn nữa, hôm nay làm giận cũng tương đối dễ dàng mệt mỏi. Hơn nữa hai vị lão gia tử tuổi lớn, bọn họ bốn người trẻ tuổi lại huấn luyện lâu như vậy. Sớm cũng đã mệt mỏi, tự nhiên cần sớm một chút nghỉ ngơi, bằng không thế nào ứng đối ngày mai huấn luyện. Ngay tại Gia Mộc trong thành, Mạnh Mộng nơi này cuộc sống bắt đầu trở nên bình tĩnh thời điểm. Trong kinh thành lại bắt đầu khẩn trương tranh đấu, nhất là Mạnh Mộng bình an sản tử cùng nàng đưa tới này thi thể. Cùng với nàng làm cho người ta mang đến lời nói, càng làm cho này đối nàng hạ qua tay nhân hòa tham dự ám sát tổ chức. Bắt đầu trở nên bất an lên. Hết chương.